chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1035, Cường Thế Nữ Vương. Đạt được thầy thuốc xác định, chỉ mẫn rốt cục nhịn không được, ôm lấy Vương Đại Đông ô ô lên tiếng khóc lớn lên. Dường như những ngày này sở thụ ủy khuất lập tức tất cả đều phát tiết đi ra. Những ngày gần đây, chỉ mẫn qua sinh hoạt, quả thực cũng là sống không bằng chết. Lương tâm phía trên khiển trách tạm thời không nói đến. Mỗi ngày liều mạng kiếm tiền, cũng kiếm lời không đủ Nana tiền thuốc men. Đến bệnh viện, sẽ còn bị Nana chửi mắng một trận. Muốn không phải nàng vẫn luôn là cái rất kiên cường nữ hài. Nói không chừng tại dạng này áp lực dưới, đã sớm lựa chọn phí hoài bản thân mình. Cho tới hôm nay, Nana chân tốt, nàng cũng coi là rốt cục triệt để thoát ly khổ hài. Tuy nhiên không biết Vương Đại Đông là làm sao làm được. Nhưng nàng biết là Vương Đại Đông cứu nàng, không để cho nàng dùng tự trách nữa. Không lại dùng mỗi ngày mất mạng giống như công tác. Càng không dùng bị Nana đánh chửi, nàng lại có thể trở lại bình thường sinh hoạt. Còn nhớ rõ, lần thứ nhất gặp phải Vương Đại Đông thời điểm, nàng coi Vương Đại Đông là thành cái kia phạm, trực tiếp đem Vương Đại Đông cho đưa đi cục cảnh sát. Loại sự tình này, chỉ mẫn còn không chỉ làm qua một lần. Ai có thể nghĩ tới, sau cùng cứu vãn người nàng là Vương Đại Đông đây. Biết được mình có thể đứng lên lần nữa, Nana đối chỉ mẫn hận ý đã tiêu giảm không ít. Riêng là, thầy thuốc nói, nàng có thể đứng lên lần nữa, hoàn toàn cũng là cái kỳ tích, mà cái này kỳ tích, cũng là bởi vì chỉ mẫn mỗi ngày kiên trì không ngừng đối nàng tiến hành xoa bóp. Thực, nhiều ngày như vậy chỉ mẫn sở tác Nana đều nhìn ở trong mắt. Nàng cũng có chút cảm động. Dù sao, nàng mỗi ngày mắng chỉ mẫn lời nói thật sự là quá khó nghe. Có thể những cái kia cảm động, đều không thể đền bù nàng chân tàn phế. Hiện tại, nàng chân tốt, tự nhiên là không hận chỉ mẫn. Chỉ mẫn, thật xin lỗi, ngươi có thể tha thứ ta sao? Nana chân thành nhìn về phía chỉ mẫn. Chỉ mẫn nhẹ khẽ gật đầu một cái, nói thật. Nana có thể đứng lên, nàng khả năng bơ lơ na bản thân còn muốn càng thêm vui vẻ. Nha đầu, ngươi là ta gặp qua lớn nhất cô bé thiện lương. Nana cha cũng là có chút vui vẻ nói ra. Sau đó đối với đứng tại chỉ mẫn bên cạnh Vương Đại Đông nói ra. Tiểu hòa tử có thể tìm tới tiểu mẫn dạng này bạn gái. Là ngươi ba đời tu luyện phúc khí. Về sau có thể phải thật tốt đối tiểu mẫn. Hiện tại giống như vậy nữ hài tử đã không nhiều. Cái kia Nana cha, giống như ngươi hiểu lầm. Chỉ mẫn không phải. Vương Đại Đông đang chuẩn bị mở miệng nói chỉ mẫn không là bạn gái mình. Chỉ mẫn lại là chủ động dắt Vương Đại Đông tay, mười ngón đan xen, vừa cười vừa nói, yên tâm đi bá bá, hắn hội thật tốt đối với ta. Vương Đại Đông đến miệng lời nói lại thu hồi đi. Cáo biệt Nana cha và con gái hai. Vương Đại Đông cùng Trì Mẫn cùng nhau đi ra bệnh viện. Hiện tại cảm giác gì? Vương Đại Đông nghiêng đầu nhìn về phía Trì Mẫn. Cảm giác ánh sáng mặt trời đều rất rực rỡ đây. Trì Mẫn cười nhạt một tiếng. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống trên mặt nàng. Mỹ không gì sánh được. Ngay tại Vương Đại Đông ngây người ở giữa, chỉ mẫn đột nhiên nhón chân lên, tại hắn gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Vương Đại Đông, ta thật không biết muốn như thế nào mới có thể cảm tạ ngươi đối với ta làm hết thảy. Cái này, coi như ta cảm tạ đi. Chỉ mẫn khuôn mặt hơi có chút phát hồng nói, ta dựa vào, chỉ đại mỹ nữ, ta nỗ lực nhiều như vậy, ngươi thì hôn ta một cái. Ta thiệt thòi lớn, Vương Đại Đông lại là khó chịu kêu lên. Cái kia không phải vậy ngươi muốn thế nào? Cùng thiên tiên mướn phòng, vậy liền theo đuổi ta. Chỉ mẫn nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó mang theo ngượng ngùng bước nhanh hướng về bệnh viện đi ra ngoài. nhìn lấy cái kia hoạt bát bóng lưng, Vương Đại Đông hơi có chút thất thần, vốn cho rằng Chỉ Mẫn hội hồi hắn một cái lăn chữ. Lại không nghĩ rằng, Chỉ Mẫn vậy mà để hắn đuổi theo nàng. Truy nữ hài sao? Rất lâu không có truy qua a. Vương Đại Đông xác thực truy qua một cô gái, một cái đại nữ hài, đại hắn tốt nhiều tuổi nữ hài. Cứ việc nàng đại nàng tốt nhiều tuổi, nhưng nàng thật là cô gái. Đối đãi người khác, nàng lạnh giống như là một khối hàn băng. Ở trong mắt nàng, hết thảy đều như cỏ rác. Nhưng chỉ có Vương Đại Đông biết, nàng đang dùng băng lãnh bề ngoài để che giấu viên kia cô độc nội tâm. Đó là Vương Đại Đông lần thứ nhất như vậy dụng tâm truy một cô gái nhi. Cầm, ngươi đến cùng ở nơi nào? Vương Đại Đông sững sờ tại nguyên chỗ. Uy, Vương Đại Đông, ngươi còn đứng đó làm gì a? Chẳng lẽ để ngươi truy bản tiểu thư? Ăn thiệt thòi sao? Chỉ Mẫn đi lên phía trước một hồi, phát hiện Vương Đại Đông cũng không có đuổi theo. Quay đầu, lại nhìn đến Vương Đại Đông ở nơi đó ngẩn người. Lại đi về tới, có chút khó chịu nói ra. Vương Đại Đông lấy lại tinh thần, ra mặt rút rút nói. Ta biết ngươi vì sao để cho ta truy ngươi. Vì sao? Ngươi chính là muốn đem ta phao. Sau đó tốt không trả ta tiền. Vương Đại Đông, ngươi đi chết đi. Ngoặc kép, ngồi lên cho thuê. Vương Đại Đông, ngươi muốn đi đâu? Tỷ tỷ ta miễn phí chở ngươi. Chỉ Mẫn hào phóng nói ra. Trước đem tiền trả lại lại nói miễn phí không miễn phí vấn đề. Cút, thực. Lúc này Vương Đại Đông cũng không biết đi nơi nào. Theo lý thuyết, hắn hiện tại hẳn là đang ngồi tù. Khẳng định là không thể về công ty. Đột nhiên, Vương Đại Đông điện thoại vang. Vương Đại Đông cũng không thấy là ai đánh tới. Trực tiếp thì nghe, điện thoại một trận, bên trong thì truyền đến một trận gào thét. Mau tới cục cảnh sát. Lão bà ngươi nổ, Vương Đại Đông nhất thời tức giận nói. Lão bà ngươi mới nổ đâu? Không phải, sư phụ, là ta rồi. Đồng đồng, ngươi mau tới cục cảnh sát đi. Lâm tỷ tỷ là một đống lớn luật sư tới, để cho chúng ta thả người. Nói ta nhóm lại muốn không thả người, liền muốn cáo cảnh sát chúng ta cục phi pháp giam cầm. Trong điện thoại, truyền đến Lưu Đồng vô cùng lo lắng thanh âm. Vương Đại Đông đương nhiên biết Lâm Thi Nghiên đáng sợ. Một khi nổi cơn giận, đoán chừng liền xem như Lưu Đồng cũng quá sức. Lần trước Lưu Đồng nắm lấy Lâm Thi Nhi sự tình không thả. Nhất định phải đem Lâm Thi Nhi bắt lại. Lâm Thi Nghiên lần này chiếm ưu thế, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Tắt điện thoại, Vương Đại Đông đối với Chỉ Mẫn nói. Đi cục cảnh sát, nha, làm sao? Đây là phạm tội, chuẩn bị đầu án tự thú a. Chỉ Mẫn một mặt quái dị nhìn về phía Vương Đại Đông. Bởi vì Vương Đại Đông không thích người khác nghe được hắn trong điện thoại thanh âm, cho nên đem ống nghe thanh âm nhảy đến nhỏ nhất. Hắn có thể nghe thấy Lưu Đồng thanh âm, Chỉ Mẫn là nghe không được. Đương nhiên, cái này chủ yếu nhất là dự phòng bị trong nhà cọp tái hoặc là cái kia hố so gì nhỏ nghe lén đến hắn. Điện thoại, từ em gái ngươi bài, giống ca dạng này kéo oanh người, coi như thật phạm pháp, cũng không ai dám bắt ta. Vương Đại Đông châu bò hồng hồng nói ra, rất nhanh, xe đi vào sở cảnh sát cửa sau. Vương Đại Đông vừa xuống xe, tiểu nữ cảnh thì chạy tới cho Vương Đại Đông còng lại. Vương Đại Đông, ngươi không thực sự phạm pháp à? Chỉ Mẫn thấy thế sững sờ. Hiện tại không có thời gian giải thích với ngươi, có cơ hội sẽ nói với ngươi. Hai người tới Lưu Đồng văn phòng, chả không tiến vào, liền nghe đến nữ vương cường thế mà thanh âm lạnh như băng. Lưu Trường Phong cục trưởng, ta nói lại lần nữa xem, lập tức thả người, nếu không ta Thi Nghiên tập đoàn, muốn lấy pháp luật biện pháp, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có.